Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 938, tiến công Wanda. Builder ở trước mặt vũ trụ an bài quản chế giả phải giải quyết hết. Không quan hệ đúng sai, cùng bọn họ tương lai sẽ không trở thành chính nghĩa bằng hữu. Có thể hay không gia nhập vào Avenger cũng không có quan hệ. Hỏa tinh giám thị tổ ba người cùng mặt trăng người quan sát bất đồng. Bọn họ đến từ siêu lưu thế giới. Một ngày tinh ngọn đàn xanh tin tức truyền ra ngoài, Daisy sẽ đối mặt Builder đại quân. Vì thế nàng sớm an bài Wanda tới bên này bố trí một cái cực lớn ma pháp kết giới. Daisy vô dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Bởi vì nàng biết mình không chơi thắng Builder khoa học kỹ thuật. Vì để ngừa một phần vạn nàng để Wanda dùng hỗn độn ma pháp. Toàn bộ hỏa tinh đều bị thi triển một cái cực lớn năng lượng phòng hộ kết giới. Đây không phải là công kích ma pháp, mà là cái điển hình pháp thuật phòng ngự. Tác dụng rất đơn giản. Bên ngoài vào không được. Bên trong cũng ra không được. Ex Nihilo. Abyss cùng cơ khí bảo mẫu Aleph muốn hướng siêu lưu thế giới gửi đi tín hiệu. Trước phá giải Wanda ma pháp rồi hãy nói, tinh ngọn năng lượng quán thâu đưa tới bạch quang hiện tượng trước tiên đã bị hỏa tinh bên này giám. Sát đến rồi, người máy Aleph ở một phen tính toán sau, phát hiện sự kiện đã vượt qua rồi nhiệm vụ của mình quyền hạn. Hắn lập tức hướng siêu lưu không gian gửi đi thông tin tín hiệu. Hắn muốn lên báo, tích tích tích nửa ngày, viễn trình liên tiếp không có kết nối với, người máy không tin tà, dựa theo dự thiết mệnh lệnh lần thứ hai liên tiếp, vẫn là không có kết nối với, liên tục thất bại ba lần. Hắn khởi động bước tiếp theo phương án ứng đối, đem một mực ngủ Ex Nihilo cùng Abyss tỉnh lại. Ex Nihilo cùng Abyss mặc dù là builder dây chuyền sản xuất tạo nên binh sĩ. Nhưng bọn hắn không phải cơ khí, bọn họ là giới hồ vu cơ khí cùng huyết nhục sinh vật giữa một cái giống. Phân công minh xác chức năng để cho bọn họ căn bản không có thông tin trang bị. Người máy Aleph ngay cả không hơn siêu lưu không gian, bọn họ cũng không còn biện pháp. Ba người không có thương lượng ra chủ ý gì tốt, người máy Aleph rất cứng nhắc, khuyết thiếu tiến một bước trao quyền. Không còn cách nào làm ra bao nhiêu đoán trước tính kiến nghị. Ex Nihilo cái này toàn thân khô vàng. Lớn lên giống lớn hương tiêu một dạng tên chuẩn bị bay ra hỏa tinh đi bên ngoài nhìn. Hắn vừa muốn có hành động liền phát hiện ba người nhà cái tiểu khu vực nhỏ này có một hồi nhỏ nhẹ. Có thể lượng biến di chuyển. Tóc đen áo đen Abyss cũng nhìn về phía bên ngoài. Ở hỏa tinh đồn trú nhiều năm như vậy. Ex Nihilo cùng Abyss cần đại lượng hôn mê tới phái cái này nhằm chán thời gian. Vì để cho bọn họ có thể có một thư thái, bình tĩnh địa phương ngủ, người máy bảo mẫu Aleph chế tạo một cái tương tự với nhà ấm một dạng tiểu tùng lâm tới cung bọn họ. Nghỉ ngơi, từ ngoại giới xem hỏa tinh mặt ngoài vẫn là hoang vu một mảnh. Đừng nói người địa cầu. Ngay cả sanh ra ở Titan tinh Thanos cũng không biết hỏa tinh bên này còn có ba cái kỳ quái sinh. Mạng thể một mực giám thị Thái Dương hệ. Người máy Aleph sử dụng khoa học kỹ thuật đạt tới một cái cực cao tiêu chuẩn. Eternal không có phát hiện. Inhuman không có phát hiện. Người địa cầu càng là không có phát hiện. Nhưng lúc này ba người cũng có thể cảm giác được dưới chân mình mặt đất có cái gì không đúng. Kiên cố mặt đất tựa hồ trở nên càng ngày càng mềm. Ba người vội vã lên không? Không đến nửa phút, chỉ thấy bọn họ trước mặt đất dưới chân liền mang phụ cận hơn vạn thước vuông thổ địa bắt đầu rất nhanh sa hóa, nguyên bản vẻ xanh biếc rồi rào hoàn cảnh đột nhiên bị lấy ra rồi sinh cơ. Thực vật căn tu đang nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Nỗ lực bắt lại những thứ này cấp dưỡng. Thế nhưng mặt đất hỏng mất tốc độ quá nhanh, rất nhiều thực vật ở lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh tốc độ khô héo lấy. ba người không kịp làm ra bất luận cái gì ứng đối. Mặt đất liền lõm xuống, phảng phất phía dưới có một có thể thôn phệ hết thảy cự thú. Hai cái trong hô hấp, biến thành một cái đường kính mấy vạn mét, sâu không thấy đáy hố to. Có người ở đối với bọn họ hạ độc thủ, đối phương không lưu tình chút nào. Đây là tử địch, xem, ở bên kia, tóc đen áo đen Abyss cảm quan nhất nhạy cảm. Nàng phát hiện mâm hằng ở trên nhất không? Hai tay vẫn còn đang rất nhanh thi pháp. Bên cạnh nổi lơ lửng vĩ đại dày thư, ăn mặc màu đỏ áo da, vẻ mặt lạnh lùng Wanda, ngăn cản nàng. Không cần nàng nói, Ex-Nayelo cũng biết người nữ nhân này là địch nhân. Hắn thả người bay lên. Có ở một giây kế tiếp, theo Wanda là một cái thủ thế, mặt đất chỗ lõm xuống vươn một con xương gầy lẻ loi vĩ đại bạch sắc xương cánh tay, như là bóp ma tước giống nhau đem hắn chộp vào lòng bàn tay. Song phương căn bản không có tiến hành cái gì giao lưu, ngay đầu tiên liền tiến vào gay cấn chiến đấu giai đoạn. Daisy dặn Wanda đem ba người này vây khốn là được. Nàng muốn ở thu được tinh ngọn lực lượng sau trở lại tiêu diệt ba người. Có thể Wanda cũng có ý nghĩ của chính mình, nếu không rõ tinh ngọn là vật gì. Có thể nàng biết Daisy thực lực biết tiến thêm một bước tăng trưởng, vì chứng minh mình giá trị, nàng muốn thử xem mình có thể hay không độc lập giải quyết ba tên này. Nàng không có hiu năng lực làm việc ở cái gì S-H-I-E-L D cùng thương nghiệp bố cục trong đều giúp không được gì. Nàng chỉ biết ma pháp, vì đuổi theo Daisy bước chân của Tiểu Wick rất là điều nhiên một trận đắc hâu. Từ nguyên bản chống cự đến tiếp thu, nàng tại chỗ có người đều không thấy được góc bỏ ra đại lượng nỗ lực. Bây giờ đã đến kiểm nghiệm thời điểm, Wanda trong nháy mắt để trạng thái của mình đạt tới tối cường. Hai mắt của nàng huyết hồng một mảnh, trong suốt cánh tay phải giơ lên thật cao. Trên cánh tay dùng đặc thù ma văn vẽ lấy một cái không gì sánh được phức tạp đồ án. Đồ án màu đen chung mang theo một tà dị mỹ cảm. Nàng cắn chặt răng, ma văn phát sinh một hồi tối nghĩa không rõ quang mang. Đại lượng tiên huyết bị ma văn rút đi, dùng để vì pháp thuật gia trì. Phía dưới bắt lại Ex-Nayelo xương cánh tay chiếm được đại lượng ma lực bổ dưỡng. Nguyên bản là tràn đầy tà khí chính là tạo vật trong nháy mắt lại hung hãn 5 phần 10. Xâm nhiên gai xương từ xương cánh tay trên vươn. Ex-Nayelo công kích đều bị gai xương hấp thu, cũng biến thành cầm cố bóp dẹp lực lượng của hắn. Xương cánh tay bề ngoài toát ra nhàn nhạt màu đỏ thắm quang mang. Hỗn độn ma pháp cùng tầng ngoài mặt này hắc ám ma lực xuyên thấu qua cái này khe hở bắt đầu hướng vật chất giới thẩm thấu. Loại ma pháp này có thể hay không đối với vật chất giới tạo thành thương tổn? Xin lỗi, Wanda chưa từng nghĩ xa như vậy vấn đề. Xương cánh tay không phải tới từ địa ngục, cũng không phải đến từ cái gì minh giới. Nó đến từ đẳng cấp cao hơn địa phương, đến từ không gian hỗn độn. Nó có thể biến thành bất luận cái gì hình thái. Sở dĩ biến thành xương cánh tay là bởi vì cần một cái hình thể để làm chống đỡ. Mà Wanda nhất thời nửa khắc không nghĩ tới tốt hơn hình thái. Cũng không thể làm một tiểu chư bội kỳ a. Xương cánh tay nhảy ra trong nháy mắt, Ex-Nayelo đều kinh ngạc. Năng lực của hắn chính là phần tử kết cấu chuyển hóa cùng tố hình. Hắn có thể băng này bị Phoenix chi hỏa đốt thành cặn symbiote giành lấy cuộc sống mới là bởi vì tự thân ở sinh mệnh lãnh vực này có điểm đọc lướt qua. Dù cho cái này đọc lướt qua chỉ là builder quán thâu đi ra tri thức, nhưng ở đơn thể trong vũ trụ cũng lớn cao thấp tiểu coi là một cường giả. Nhưng hắn chưa thấy qua hỗn độn ma pháp. Loại ma pháp này hoàn toàn chính là sinh mạng cùng trật tự tử địch. Bị xương cánh tay bắt được thời điểm, hắn muốn đem cái này kỳ quái tạo vật chuyển hóa. Thế nhưng càng chuyển biến hóa đối phương nắm chặt được càng chặt. Hắn không thể không khiến thân thể của chính mình phân giải. sau đó gây dựng lại tới tránh né tuyệt sát. Xương cánh tay tựa hồ cũng bị trên thân thể hắn sinh mệnh khí tức hấp dẫn. Wanda không có quá nhiều thao túng, xương cánh tay liền tự động đuổi kịp Ex Nihilo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.